Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430 Hồng Giày Múa 21. Chương 430 Hồng Giày Múa 21. Đặng Tiểu Xuân nhẹ nhàng thở ra. Hắn một bên hướng phòng vệ sinh đi, một bên theo bản năng mà nhìn thoáng qua dưới lầu, chờ lát nữa còn không bằng ngủ ở lầu một trên sofa. Cái kia 5 người tòa rất rộng mở, cũng đủ hắn nằm, tổng so ngủ ở Giả Uy bên người hảo. Kia tạp âm hoàn toàn ngủ không được, dù sao hắn chỉ là ngủ đến phòng khách mà thôi, cũng không tính đến tội Giả Uy. Giả Uy cũng không thể nói hắn cái gì, Đặng Tiểu Xuân làm tốt quyết định. Tức khắc cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng không ít, hắn mở ra phòng vệ sinh đèn, tắc thượng bồn rửa mặt nút lọ, vặn ra vòi nước, thả trong chốc lát thủy, lúc sau trực tiếp dùng tay phủng nước lạnh bổ nhào vào trên mặt. Mát lạnh thủy làm hắn bực bội cảm xúc được đến trấn an, hắn lại hướng trên mặt phác hai phủng thủy. Trong tầm mắt cái gì đều nhìn không thấy. Mới nhớ tới trong phòng vệ sinh không có khăn lông, hắn duỗi tay ở chính mình ô đựng đồ lấy ra một cái khăn lông tới, triển khai, che đến trên mặt. Giây tiếp theo, một đôi tay đột nhiên gắt gao mà ấn xuống hắn đầu, liên quan cái kia khăn lông cùng nhau, đem hắn ấn vào chứa đầy thủy bồn rửa mặt. Đặng Tiểu Xuân trong lòng cả kinh, kịch liệt giãy giụa lên, không nghĩ tới đôi tay kia lực lượng cư nhiên vượt mức bình thường đại. Hắn dùng sức giãy giụa đều không có tránh thoát khai, khăn lông hút thủy tính rất mạnh, nhanh chóng liền hút no rồi thủy, phục tùng mà cùng hắn mặt bộ đường cong hòa hợp nhất thể, bị ướt rầm rề khăn lông hoàn toàn bao trùm trụ, cơ hồ hoàn toàn ngăn cách không khí, làm Đặng Tiểu Xuân mỗi một lần ý đồ hô hấp thời điểm, hít vào đi đều là ẩm ướt thủy, hít thở không thông cảm làm hắn lâm vào thật lớn khủng hoảng. Kề bên tử vong sợ hãi làm hắn lực lượng trở nên cực đại. Một phen giãy giụa xuống dưới, lại là tránh thoát khai trên đầu đôi tay kia, tránh thoát khai trước tiên. Hắn lấy ra súng lục, đồng thời xoay người nhìn về phía sau, mơ hồ trong tầm mắt chỉ nhìn đến trống không một mảnh, hắn dùng sức sặc khụ, nhanh chóng lấy vạt áo lau trên mặt bọt nước, tầm mắt khôi phục bình thường. Nhưng vẫn như cũ không có nhìn đến bất luận kẻ nào, hắn phía sau trừ bỏ tuyết bạch sắc gạch men sứ, vách tường ở ngoài, cái gì cũng không có. Đặng Tiểu Xuân trong lòng càng thêm hoảng loạn lên. Hắn nhấc chân liền phải đi ra ngoài, đã có thể trong nháy mắt này. Hắn cảm giác chính mình đầu tóc bị thứ gì gắt gao mà nhéo. Cũng không lưu tình chút nào mà lôi kéo hắn chiều phía sau bồn rửa mặt thượng đâm, hoảng loạn gian. Hắn lung tung mà chiều sau khai hai thương, một cái tay khác tắc bưng kín chính mình bị nhéo thật sự đau đầu. Bàn tay chạm vào mấy cây lạnh lẽo ngón tay, hắn không quan tâm mà xé rách, muốn đem kia nắm chặt chính mình tóc ngón tay kéo ra, đồng thời hắn giãy giụa suy nghĩ muốn xoay người sang chỗ khác. Trong chớp nhoáng, hắn tầm mắt liếc tới rồi phía sau. Ngay sau đó trái tim phảng phất có trong nháy mắt sậu đình, liền ở hắn phía sau bồn rửa mặt phía trên trong gương, một con trắng bạch cánh tay vượt qua kính mặt gắt gao bắt lấy tóc của hắn không bỏ. Ở hắn thấy như vậy một màn nháy mắt, mặt khác một con trắng bạch tay từ trong gương duỗi ra tới, thẳng tắp mà hướng tới hắn duỗi lại đây. Đặng Tiểu Xuân hoảng sợ vạn phần, hắn lấy thương tay không ngừng mà hướng tới phía sau xạ kích. Viên đạn đánh thượng gương, kính mặt lại không có vỡ vụn, viên đạn phảng phất bị hút vào gương giữa, liền như vậy vô thanh vô tức mà biến mất. Mà đệ nhị chỉ tay đã cùng đệ nhất chỉ tay cùng nhau chặt chẽ mà khống chế được hắn đầu, hai chỉ lạnh lẽo tay cùng nhau dùng sức gắt gao mà bắt lấy đầu của hắn, một chút lại một chút, nặng nề mà đem hắn cái ót hướng bồn rửa mặt thượng va chạm. Kia từng tiếng pinh pinh pinh trọng vang ở toàn bộ trong phòng vệ sinh quanh quần, làm hắn toàn bộ đầu óc say xe. Cảm tạ Melbe Happy Order Tam 100 thư tệ. Cảm tạ Thư Sơn áp lực đại 1 vé tháng. Hayuri 1 vé tháng. BX diệt diệt 2 vé tháng. O. O. Tấu chương xong. Hết chương.